Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Võ học Tông Sư, chương 311, Võ học Tông Sư, còn có một chương, coi như là đêm nay không ngủ được, đều muốn mã đi ra, cùng bệnh ma liều mạng, nương, bần đạo đi trước ngồi chồm hổm một hồi, con vệ tiểu bắc gật gật đầu, liền dẫn đầu ra phòng khách. Lý Côn Dương liền cùng Chi Song Song đi trước, những đệ tử kia liếc nhìn nhau, liền đuổi theo, ngược lại là Lê An Ni có chút sững sờ, vốn là uống trà, trong chớp mắt liền biến thành cục diện này, để cho Lê An Ni ngược là có chút trở tay không kịp. Không chờ nàng nghĩ ra nói cái gì đó, vệ đại ca, phụ thân tính cả liên can sư huynh đệ liền đi ra ngoài, để cho Lê An Ni không khỏi dậm chân. Cắn cắn môi hãy cùng đuổi theo, nhìn thấy quán chủ, vị kia khách quý, cùng với liên can võ quán nội môn đệ tử xuất hiện. Này một ít đang luyện quyền đệ tử lực chú ý lập tức liền rời đi đi qua. Ba cái trong võ đài, lấy trung gian cái kia lớn nhất, muốn nói quyền kích lôi đài lời nói, cũng là 6 mét vuông bộ dáng, nhưng đối với hình ý quyền mà nói, 6 mét vuông liền hơi nhỏ. Rất khó hoàn toàn thi triển ra, cho nên vậy hình ý võ quán lôi đài quy cách còn lại là dựa theo tán võ đài đến làm riêng. Ít nhất đều ở 8x8 trở lên, mà trung gian cái kia lôi đài còn lại là 9x9. Lôi đài cái bệ cao chừng một thước, tứ giác có 4 cái hành lý dây bọt biển lập trụ. Kéo thượng trung hạ 4 cái lực đàn hồi 10 phần dao dây thừng. Tối cao một cây dao dây thường tại trên lôi đài không? 8 thước chỗ, tại ngoài sàn đấu 4 phía còn trải ra một ít giày cao su bản phòng ngừa té bị thương. Vệ tiểu bắc đi đến trước lôi đài, ngay trong nháy mắt này, hầu như mọi người ánh mắt đều chăm chú vào vệ tiểu bắc trên người. Mặc dù nói không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng đối với hoa hạ võ thuật mà nói, thượng lôi đài thời điểm tư thế hầu như quyết định đại gia đối thực lực cái nhìn. Vậy lôi đài cái bệ một thước có thừa, giống những học viên kia thượng lôi đài, trên cơ bản đều là hai tay chống đỡ leo lên, từ phía dưới cùng một cây dao dây thường hạ tiến vào lôi đài. Tư thế này tại đại gia trong lòng xấu nhất, là thực lực yếu nhất biểu hiện, sau đó đó là hai tay đẩy một cái mặt bàn. Trực tiếp lướt qua phía dưới cùng dao dây thường bay lên lôi đài. Tư thế này một dạng đều là thực lực xâm nhập một chút lão tư cách đệ tử hoặc là nhập môn còn thấp. Nội môn đệ tử, giống học viên như thế. Đệ tử, một cái đánh người thường vài cái đều không có vấn đề lớn. Cuối cùng chính là một tay đẩy một cái lôi đài. Trực tiếp từ cái thứ hai dao dây thường chỗ lật vào lôi đài. Một chiêu này tại đệ tử. Nội môn đệ tử trong lòng cảm giác đẹp trai nhất, có thể làm được vậy một chút, trên cơ bản tại hình ý bên trong võ quán trong cửa đều là đứng vững vàng chân đệ tử. Trên thực tế, không ít người lúc này cũng chờ nhìn vệ tiểu bắc chê cười. Đó cũng là nhân tính đi hiển lộ ra xấu xí, nhìn đến vệ tiểu bắc tuổi còn trẻ, thậm chí còn so với chính mình tuổi còn nhỏ thượng vài tuổi. Hơn 10 tuổi. Rõ ràng không hiểu liền thành vì mình sư thúc, còn bị quán chủ như vậy coi trọng, điểm chết người chính là, võ quán chi hoa, đại gia trong lòng nữ thần Lê An Ni nhìn qua đối vệ tiểu bắc thái độ cùng đại gia hoàn toàn bất. Đồng, hắn bằng cái gì có thể đạt được những thứ này không phải là dính chính mình sư phụ quang sao không? Chừng chính là cái gì nhị đại, thực lực nằm úp sấp mềm mại, bất kể nói thế nào. Võ quán bên trong đại đa số người lúc này đều hy vọng vệ tiểu bắc ở trên lôi đài thời điểm. Tư thái muốn nhiều sao xấu xí liền bao nhiêu xấu xí. Muốn nhiều sao vô lực liền thế nào vô lực. Tóm lại, tốt nhất là ngay cả lôi đài đều không bò lên nổi. Còn muốn nhân hỗ trợ mới phù hợp tâm ý của bọn họ. Nếu là như thế, trong lòng bọn họ liền vô cùng ăn mòn thích. Vệ tiểu bắc tuy nói không có cách nào khác nhìn thấu trong lòng bọn họ tưởng tượng ra sự tình. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ một chút, tại vậy dưới dạng trường hợp này, nếu như mình bêu xấu, ảnh hưởng không chỉ có riêng chính là cá nhân mặt mũi, càng sẽ làm Thương Châu Bát Cực, để cho sư phụ mất mặt. Về điểm thứ nhất, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải rất coi trọng, tiếp cận hắn cùng Trình Tất Vũ không giống với, không đi qua Thương Châu. Cái gọi là Thương Châu Bát Cực cùng mình ở giữa quan hệ chính là sư phụ. Nhưng nếu sư phụ thật mất mặt, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ cảm giác thật mất mặt, rất khó chịu. Vệ Tiểu Bắc biết, bất luận là đồ vật gì đều có cái vòng tròn, vậy quốc vật cũng có vòng tròn, mặc dù nói mình chưa chân chính tiến vào cái này vòng tròn. Nhưng ở trong vòng, bất cứ chuyện gì đều lưu truyền đến mức rất nhanh, nếu như hôm nay mình đã bị mất mặt, bảo quản ngày mai sư phụ thì sẽ biết. Vệ Tiểu Bắc đi đến bên lôi đài, này một ít tập trung tới được ánh mắt nhất thời trở nên xì nóng lên. Gần giống như có thể nói một dạng, leo lên, không bò lên nổi không bò lên nổi, đánh ngã một bổ nhào, ngã tại lôi đài thay diện thượng, được rồi. Bọn người kia tâm tư nhưng thật ra đủ xấu xa, nếu Vệ Tiểu Bắc có thể nghe được tiếng lòng của bọn họ, bảo quản tức giận đến lập tức giết tới, cũng sẽ không trông nom nơi này là Hình Ý võ quán mà không phải mình Trình Thị võ quán. Vệ Tiểu Bắc đã không có hai tay chống đỡ mặt bàn leo lên trên, cũng không có một tay đẩy một cái, thân thể vòng qua dao dây thường đi lên, gần chính là hai chân nhẹ nhàng dẫm một cái ngoài sàn đấu cao su bàn. Gần giống như một con chim lớn, gió lốc quật khởi, trong nháy mắt, thân hình đã vượt qua lôi đài, đùi phải tại tối cao một cây dao dây thường thượng hơi điểm nhẹ, liền dừng ở trên lôi đài. Một màn này nhất thời để cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Nói thật, thật nhiều người cũng không muốn thừa nhận chính mình mới vừa mới nhìn đến hết thầy. Bọn họ cho là mình là hoa mắt, nhưng trước bọn người kia nhân vì mình xấu xa tâm tư, thậm chí còn len lén lấy ra điện thoại di động đến quay video. Lúc này quay video chiếu lại thượng có thể thấy rõ, trước này một ít đều không phải mình hoa mắt. Lại càng không là ảo thấy, mà là chân thật chuyện đã xảy ra. Nói thật, coi như là Lý Côn Dương đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Đây cũng không phải nói Lý Côn Dương cũng trong lòng những tên kia một dạng xấu xa tâm tư, mà là Lý Côn Dương cũng không cho là một cái bát cực quyền cao thủ song song có thể luyện được cao thâm khinh công đến. Trước đã nói, khinh công thiên phú ở chỗ thân thể nhỏ gầy mà không phải cường tráng. Mà bát cực quyền tại nội gia quyền bên trong nguyên bản liền thiên hướng tại cương mãnh. Nói thật, đừng nói bát cực quyền, coi như là Hình Ý quyền, nếu như không có luyện đến chỗ cao thâm, không có thể đi vào ám kính lời nói, muốn cùng khinh công đạt tới chắc chắn trình độ là tuyệt đối không thể có thể. Mượn vậy lôi đài mà nói đi. Lý Côn Dương thượng lôi đài, đều cần một bàn tay hiệp trợ, mới có thể đạt tới Vệ Tiểu Bắc như thế thượng lôi đài hiệu quả. Như thế nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc nếu mượn dùng hai tay lời nói, có thể dễ dàng nhảy lên thượng hơn 10 mét tường cao. Lại lấy hai chân chạy nhanh phụ trợ lời nói, cao 20 mét tường có thể đều có thể dễ dàng lật qua. Vậy tại khinh công bên trong cũng được cho cao thâm trình độ. Có thể cố tình Lý Côn Dương từ ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời điểm, liền kết luận Vệ Tiểu Bắc tại bát cực quyền thượng tạo nghệ sâu. Đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc thân cao cũng là một thước bảy, nhưng thân này thể hậu tráng, khớp xương tráng kiện, hai chân tiếp đất giống như Thái Sơn uy thế. Nếu không nhìn kia trương có chút tuấn lãng mặt, người sẽ đem vi đứng ở trước mặt mình chính là một đầu rút nhỏ tông hùng. Giống như vậy quốc thật cao thủ hội rất cao thâm khinh công. Lý Côn Dương là không tin, như vậy cũng tốt, giống như đột nhiên một ngày có người nói với ngươi, chúng ta trên thực tế ở tại Thái Dương thượng một dạng vớ vẩn. Mọi người đều biết Thái Dương mặt ngoài độ ấm có tới 600 không nhiếp thị độ. Cho dù trên địa cầu hết thảy là ảo thấy, vì cái gì chúng ta không có bị cực nóng đốt thành cho bụi kể từ đó. Mặc kệ đáp án có cỡ nào kỳ lạ, cỡ nào để cho nhân khó mà tin được, duy nhất đáp án cũng chính là đáp án chính xác, Vệ Tiểu Bắc tại Bát Cực Quyền Thượng tạo nghệ đã đạt tới tông sư trở lên. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc có ít nhất hóa kính công phu trong người. Có thể tuyệt đối đừng xem thường Lý Côn Dương như vậy quốc thuật cao thủ trực giác. Làm một cái ám kính điên phong, từng giờ từng khắc muốn đột phá bình cảnh, tiến vào hóa kính tầng thứ quốc thuật cao thủ mà nói. Vệ Tiểu Bắc lúc này biểu hiện ra ngoài hết thảy, nhất thời châm Lý Côn Dương chiến đấu. Đừng tưởng rằng Lý Côn Dương cùng Vệ Tiểu Bắc những tình địch đó một dạng. Đầu óc liền muốn như thế nào để cho Vệ Tiểu Bắc xấu mặt. Làm một vị quốc thuật cao thủ, có thể cùng thực lực mạnh qua chính mình tông sư nhân vật giao thủ. Đây quả thực chính là một kiện hỷ sự to lớn. Huống chi trước cũng đã nói, Lý Côn Dương đã đến ám kính điên phong. Không hề nghi ngờ, cùng một vị tông sư giao thủ, đối với đột phá bình cảnh có chỗ tốt cực lớn. Muốn nói tại Paris mở võ quán, ngày rất dễ chịu, có thể xưng tụng sự nghiệp hỏa hồng. Nhưng đối với Lý Côn Dương mà nói, lại có một vô pháp thay đổi chỗ xấu, thì phải là tại võ học trao đổi lên. Paris chính là cái xóm nghèo, nơi này võ quán không ít, có taekwondo, có nhu đạo, kiếm thuật quán vân, vân, thậm chí còn có thái quyền. Về phần hoa nhân mở võ quán cũng có một chút, nhưng đối với những thứ này võ quán, Lý Côn Dương chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Xem thường, hoàn toàn không có bất luận gì trao đổi ý nghĩa. Vậy một chút, ở quốc nội liền không có vấn đề. Tuy nói quốc nội tại võ học phát triển lên, xa còn lâu mới có được quốc ngoại như vậy hồng hòa. Nhưng đều đại võ học môn phái, thế ra ở giữa trao đổi, liền nhiều lắm, hơn nữa cao thủ tập hợp. Nhưng Lý Côn Dương coi như là về nước, cũng không thể nào rất dễ dàng tìm đến cao thủ trao đổi. Mặt khác, muốn tìm được một cái cấp bậc tông sư đối thủ, thì càng khó khăn, những tông sư kia cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy mặt. Về phần Trình Tất Vũ, coi như là tông sư, có thể vấn đề là sự quan hệ giữa hai người quá thuộc. Trước trao đổi được càng hơn nhiều, rất khó đạt tới Lý Côn Dương muốn trao đổi hiệu quả. Cho nên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lên đài chiêu thức ấy, Lý Côn Dương liền trở nên hưng phấn lên, thiếu chút nữa liền theo nhịn không được tự mình kết cục. Hoàn hảo, Lý Côn Dương cũng biết duy trì mình ở các đệ tử trước mặt uy nghiêm. Chính mình cũng không phải là mau đầu tiểu tử, trước hết để cho những tiểu tử này đi lên lãnh hội một chút cái gì gọi là tông sư đi. Lý Côn Dương trên mặt hưng phấn thần sắc nhất thời thu liễm. Cướp lấy còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt, cũng chỉ có trong ánh mắt để lộ ra một tia hưng phấn. Theo Vệ Tiểu Bắc chiêu thức ấy hiển hiện ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau một lúc lâu chi hậu mới vừa có nhân xì xào bàn tán. Không hề nghi ngờ, coi như là kẻ ngu si, phía sau cũng có thể nhìn ra Vệ Tiểu Bắc thực lực không kém Monster ai tới trước Vệ Tiểu Bắc trên. Mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhất thời để cho trước không ít nóng lòng muốn thử ra hỏa lắng xuống. Yêu yêu đọc sách, bọn họ tự hỏi mình căn bản liền làm không được dễ dàng như thế lên đài. Cho nên cũng có chút rút lui, nhưng có chút người tóm lại là bất đồng. Thí dụ như phía trước cái kia Benjamin, hắn là một cái cùng một loại người nước Pháp, theo hắn nói mình tổ tiên từng là cái gì nam tước. Rất nhiều một bộ nhân tượng nhân ý tưởng, liền trước mà nói, võ quán bên trong, tự nhận là có khả năng nhất đuổi tới Lê An Ni ba người bên trong. Nhất có tự tin chính là vị này, bất quá nói đi nói lại, người này tại võ học một trên đường đúng là có chút thiên phú. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.